Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 005 trời sinh phong thủy mắt, 1, sao tuột tàng sách này bao hàm toàn diện, bác đại tinh thâm, sở muốn tiêu hóa đồ vật rất nhiều, Dương Tử Mi cứ việc thiên phú kinh người. Lại một ngày chỉ có thể tiêu hóa rớt mười mấy trang. Hơn nữa đem trong đó một ít muốn quyết hiểu được. Mấy ngày nay, nàng một bên thục đọc thuật tàng, một bên buổi sáng cùng sư phụ luyện tập đạo học chi thuật. Nhật tử đảo quá thật sự mau, nháy mắt liền nửa năm đi qua. Có quan hệ thiên văn, lịch pháp, toán học, tinh chiếm, lục nhâm, thái ất, kỳ môn, chiếm chờ, bạc thệ, mệnh lý, tương pháp, kham dư, phù chú, chọn ngày lành tháng tốt, tạp chiếm, dưỡng sinh thuật, phòng trung thuật, tạp thuật, nàng đã nắm giữ không ít lý luận tri thức, chính là không có thực tiễn. Ngọc Thanh đạo trưởng cũng liền quyết định mang theo nàng bắt đầu đi chân chính nhận thức phong thủy cách cục, phong thủy, bổn vì tương mà chi thuật, tức trường thi giáo sát địa lý phương pháp, cũng kêu mà tướng, cổ xưng kham dư thuật, tương truyền phong thủy người sáng lập là cửu thiên huyền nữ. Tương đối hoàn thiện phong thủy học vấn khởi nguyên với chiến quốc thời đại, là Trung Quốc lịch sử đã lâu một môn huyền thuật, cũng xưng thanh điểu, thanh túi, tương đối học thuật tính cách nói gọi là kham dư. Phong thủy một từ sớm thấy ở tấn triều Quách Pháp, khi gặp gió thì tan, gặp nước thì dừng, người xưa tìm cách làm khí dừng lại và tụ tập ở nơi sinh sống, nên gọi là phong thủy chủ yếu chia làm dương trạch phong thủy cập âm trạch phong thủy. Dương trạch phong thủy lấy người sống cư trú sở hoặc văn phòng xá vì mục tiêu phong thủy lựa chọn. Trừ bỏ nhà cửa ở ngoài, cần cùng nhau lưu ý lựa chọn văn kiện quan trọng bao gồm ngoài phòng đường phố cùng bài thủy, môn vị, phòng trong động tuyến, thần vị bày biện, bếp bếp vị trí, làm công chỗ ngồi từ từ. Nói về ba tầng lâu trở lên vật kiến trúc nội đơn vị kham sát, xưng là dương trạch phong thủy. Đương nhiên cũng nhân hiếm thấy địa lý ước số mà có cực nhỏ bộ phận chi ngoại lệ. Trong đó liên lụy âm trạch, chi cao thâm phong thủy nguyên lý. Dương trạch phong thủy chỉ quan hệ một hộ người chi hưng suy. Âm trạch phong thủy lấy qua đời thân nhân mai táng địa điểm vì mục tiêu phong thủy lựa chọn. Lựa chọn yếu lĩnh bao gồm núi non đi hướng, tới long, dòng nước hướng, huyệt vị, chôn quan sâu cạn chờ. Hơn nữa đều yêu cầu nghiêm khắc chọn ngày lấy phối hợp tổ tiên cùng hậu nhân chi bát tự, cùng với bầu trời tinh tú, ngầm loan đầu cùng có huyệt trang hết thảy sự vật, chờ chi ước số. Táng kinh cho rằng, mỗi người họa phúc đều quyết định bởi với tổ phụ bối táng mà tốt xấu. Dựa vào có tức giận địa khí, có thể xử táng giả ân giấc ngàn thu. Người sống phú quý, đơn giản tới nói, chính là người chết từ trường đối nhau giả sinh ra một loại ảnh hưởng. Tổ tiên cùng hậu đại đều là một hơi, khí cùng tắc tương cảm, xương khô đến sinh khí, người sống liền sẽ chịu phúc ấm. Ngược lại, tất nhiên, tồn tại tức là hợp lý. Phong thủy học có thể ảnh hưởng chúng ta hoa hạ mấy ngàn năm. Hơn nữa đến bây giờ vẫn như cũ là mọi người sở tín ngưỡng. Thuyết minh nó đều không phải là thuần túy phong kiến mê tín. Hơn nữa, hướng khoa học nói, nó cũng chính là một loại địa cầu từ trường học, ảnh hưởng người khí vận. Ngọc Thanh mang theo Dương Tử Mi đi vào một tòa sửa chữa đổi mới hoàn toàn phần mộ trước. Nhìn đến cái này phần mộ, Dương Tử Mi đồng mắt hơi hơi co rút lại một chút. Nàng biết, cái mả mộ đúng là kia ác bá tôn trưởng Dương Đức Minh tặng tổ phụ sở chôn cốt chỗ. Nữu nữu, ngươi xem nơi này. Ngọc Thanh đứng ở phần mộ trước. Nhị mục nhìn chung quanh. Nơi này sơn thể trơn bóng dương minh. Tàng phong tụ khí thủy ăn mặn trọng. Là phi thường tốt âm trạch nơi. Này con cháu tất nhiên đã chịu phúc ấm. Chủ phú quý, Dương Tử Mi nghĩ đến thôn trưởng bốn huynh đệ. Thôn trưởng đại ca Dương Đức Kiệt là thành phố A thư ký thành ủy. Nhị ca Dương Đức Chí ở tỉnh ủy phó chủ nhiệm. Tam ca Dương Đức Khánh là thành phố A chứ danh xí nghiệp gia. Thân gia quá trăm triệu. Mà Dương Đức Minh bởi vì kia một hồi văn hóa hạo kiếp. Không có đọc thượng thư. Cũng liền vô pháp đi ra ngoài. Lại bởi vì huynh đệ quan hệ. Tính tình ác liệt hắn cũng coi như thượng dương gia thôn thôn trưởng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.